Chương 541, bắt lại hoa cỏ. Lâm Thiên Diêu lạc hướng Quách Phù nói, ta xem chúng ta hẳn là đi toàn chân giáo. Quách Phù cười nói, tốt, chúng ta sẽ đi ngay bây giờ. Nói xong, bọn họ hướng phía toàn chân giáo trước mặt đi tới, rất nhanh, bọn họ đều đến địa phương. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, ta muốn thấy xem Doan Chí Bình, ta đã có thời gian rất lâu không thấy được hắn. Quách Phù cười nói, tốt, chúng ta tất cả xem một chút ta. Nói xong, bọn họ hướng phía Doan Chí Bình trước mặt đi tới, sau đó, bọn họ toàn bộ đều dừng lại. Lâm Thiên Diêu cười nói, Doan Chí Bình, ngươi hiện đang bận rộn chuyện gì? Doan Chí Bình thấp giọng nói, ta đương nhiên luyện công. Lâm Thiên Diêu cười nói, ta làm sao thấy được ngươi như trước kia luyện võ công không giống với. Doan Chí Bình thấp giọng nói, dĩ nhiên, những thứ này đều là ta mới nhất chiêu thức, ngươi khẳng định không có xem qua. Lâm Thiên Diêu cười nói, được rồi, ta biết rồi, ta xem như vậy đi, Doan Chí Bình, ta xem chúng ta đối luyện một chút đi. Doan Chí Bình cười nói, tốt, ta cũng nghĩ như vậy, vậy chúng ta mau nhanh đánh đi. Vì vậy, bọn họ đều đối với luyện, làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ tất cả đều đánh xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Doan Chí Bình, ta xem cứ như vậy đi, ngươi nên nghỉ ngơi một hồi. Doan Chí Bình cười nói, không thành vấn đề, ta hiện tại liền nghỉ ngơi. Vì vậy, hắn nhanh chóng ngồi xuống, mà Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phủ, ta xem chúng ta đi bây giờ. A Quách Phủ cười nói, tốt, ta toàn bộ đều minh bạch. Vì vậy, bọn họ tất cả đều đi ra ngoài. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phủ, ta xem chúng ta hẳn là luyện khác chiêu thức. Quách Phủ cười nói, đi, ta minh bạch, ta hiện tại liền cùng ngươi luyện. Vì vậy, bọn họ tất cả đều đánh nhau, làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ đều đánh xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, ta bây giờ thấy, chiêu thức của ngươi để thăng tới rất nhanh. Quách Phủ cười nói, không sai, ta cũng nghĩ như vậy. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phủ, ta xem chúng ta ngồi xuống. Á Quách Phủ cười nói, không có chuyện gì, ta bây giờ còn không phải khốn. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách Phủ, ta xem chúng ta hiện tại phải nhanh chóng đi, bằng không, chúng ta còn rất nhiều việc cần hoàn thành. Quách Phủ cười nói, tốt, ta biết, vậy chúng ta tới liền bây giờ đi. Nói xong, bọn họ hướng phía trước đi tới, bọn họ chứng kiến rất nhiều mặt cỏ, sau đó, bọn họ bắt đầu bắt những cái này hoa cỏ. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, ta xem những cái này hoa cỏ tốt vô cùng. Quách Phủ cười nói, đúng a, ta cũng nhìn thấy. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phủ, ta xem chúng ta phải uống mật. Quách Phủ mỉm cười nói, không sai, chúng ta hiện tại liền uống. Nói xong, bọn họ đem mật tất cả đều nuốt vào, rất nhanh, bọn họ tất cả đều uống xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, được rồi, Quách Phủ, ta xem chúng ta ứng với nên đi ra xem một chút. Quách Phủ cười nói, không sai, chúng ta hiện tại liền đi tới. Nói xong, bọn họ hướng phía đi ra bên ngoài. Sau đó, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Quách Phủ, ta xem chúng ta lập tức uống nước. Quách Phủ lớn tiếng nói, tốt, chúng ta hiện tại liền uống một chút. Rất nhanh, bọn họ đem những cái này thủy tất cả đều nuốt mất. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phủ, ta nhìn ngươi tinh thần cha nở dê tha y tốt, ta nghĩ ngươi nhất định có thể luyện đến rất lợi hại chiêu thức. Quách Phủ thấp giọng nói, dĩ nhiên, ta đã sớm biết. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách Phủ, ta xem như vậy đi, chúng ta đến khác địa phương nhìn. Quách Phủ cười nói, tốt, chúng ta sẽ đi ngay bây giờ. Nói xong, bọn họ đi ra toàn trần giáo, bọn họ đi tới cổ mộ, mà Lâm Thiên Diêu cười nói, cũng không biết tiểu long nữ hiện đang bận rộn chuyện gì. Quách Phủ cười nói, ta xem hắn khẳng định có rất nhiều chuyện. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, đi, vậy chúng ta xem một chút đi. Nói xong, bọn họ hướng phía trước đi tới, mà lúc này, tiểu long nữ đi ra, hắn cười nói, không biết các ngươi hiện tại chuyện gì. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, ta muốn với ngươi đối luyện. Tiểu long nữ cười nói, tốt, ta đây nhưng là chuyện cầu cũng không được, vậy chúng ta còn chờ cái gì, chúng ta lập tức đánh đi. Vì vậy, bọn họ tất cả đều đánh nhau, làm qua nửa giờ, bọn họ đều dừng lại. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, tiểu long nữ, võ công của ngươi rất cao cường, ta phi thường xem trọng. Tiểu long nữ cười nói, dĩ nhiên, bất quá ta còn có lợi hại hơn chiêu thức. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, được rồi, ta đều biết. Lúc này, Tôn bà bước nhanh đi qua tới, hắn đem mật phóng tới trước mặt nói, tới, các ngươi mau nhanh uống mật ra. Lâm Thiên Diêu cười nói, tốt, ta hiện tại liền uống. Vì vậy, bọn họ toàn bộ đều uống, làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ đều uống xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, ta xem những thứ này mật tốt vô cùng. Tôn bà cười nói, đi, ta biết rồi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, tới, Tôn bà, ta hiện tại muốn đem mật cho ngươi. Tôn bà cười nói, được rồi, ngươi cái kia đến đây đi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu đem mật bưng đến trước mặt. Lúc này, Quách Phù cười nói, ai nha, tốt như vậy mật, ta còn không có uống đủ, ta còn muốn uống càng nhiều hơn mật. Lâm Thiên Diêu cười nói, những thứ này cũng không có vấn đề gì, ta hiện tại liền cho ngươi. Quách Phù cười nói, được rồi, ta biết rồi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Quách Phù, ta xem chúng ta ngồi xuống, ta có chuyện muốn nói với ngươi. Quách Phù cười nói, chuyện gì? Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, ta cảm thấy chúng ta hẳn là đi Hoa Sơn nhìn. Quách Phù cười nói, tốt, chúng ta lập tức phải đi. Nói xong, bọn họ hướng phía bên ngoài đi tới, rất nhanh, bọn họ tất cả đều đi tới Hoa Sơn. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phù, ta xem chúng ta hẳn là hảo hảo luyện công. Quách Phù thấp giọng nói, không sai, ta cũng biết, vậy chúng ta còn chờ cái gì, chúng ta hiện tại liền luyện A. Vì vậy, bọn họ tất cả đều đánh nhau. Đúng lúc này, Chu Bá Thông đã đi tới, hắn lớn tiếng nói, các ngươi muốn làm gì? Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, chúng ta đương nhiên là luyện công, ngươi không thấy được sao? Lúc này, Chu Bá Thông lớn tiếng nói, được rồi, ta toàn bộ đều hiểu, ta xem như vậy đi, chúng ta tiếp tục luyện A. Vì vậy, bọn họ tất cả đều luyện. Sau đó, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Chu Bá Thông, ta xem ngươi mau nhanh ngồi xuống. Chu Bá Thông lớn tiếng nói, được rồi, ta biết.